Vạn Dạ Chi Chủ, chương 287, Long Tiên Thảo Nghịch Thiên Tiên Đan. Góc truyện audio.com. Biên tái chi địa, gió đã bắt đầu thổi vân tuôn. Hoang Mạc Thượng, Trấn Quan Vương đứng chắp tay, nhìn qua cái kia phiến mây đen. Bắc Nguyên là muốn dùng lần này đích thủ đoạn, không ngừng xâm chiếm ta Đại Chu Vương triều thổ địa sao? Cái kia phiến mây đen giống như là một cái nắp. Mỗi thời mỗi khắc đều tại hướng về Đại Chu Vương triều di động. Mà những Bắc Nguyên đó tu sĩ tự nấp trong đêm tối chính giữa. Dựa vào loại biện pháp này, không ngừng tiến công Đại Chu Vương triều lãnh địa. Cho dù bọn hắn có thể ở trong đêm tối tìm được an toàn che chở, ta cũng sẽ biết trở thành tử vong của bọn hắn cấm kỵ. Một bên, Lâm Thiên Vũ nắm chặt hai đấm, âm vàng hữu lực nói, xác thực không thể để cho Bắc Nguyên như thế đi xuống. Trấn Quan Vương lạnh túc nói, vậy mượn Vẫn Tiên Mạch khoáng cái kia chỗ địa điểm, khai chiến đi. Cùng lúc đó, nơi đóng quân nội, Đại Chu các tu sĩ cũng nhận được tin tức, mọi người thế mới biết, nguyên lai cái kia phiến trong đêm tối không chỉ có cấm kỵ. Rõ ràng còn có Bắc Nguyên hoang người du đãng ở trong đó. Trên không, nguyên một đám chấm đen nhỏ, cùng với tiến vào bị chiến trạng thái máy bay chiến đấu đồng dạng. Không khỏi là trung tam phẩm tu sĩ, đáng giận hoang người, có bản lĩnh tự đi ra đánh a, xem lão phu không đem các ngươi bọn này con rùa đen vương bát đản đầu cho nào. Bắc Nguyên tam giáo cửu lưu, ngoại trừ những này ti tiện thủ đoạn sẽ không bản lĩnh thật sự vậy sao? Những tu sĩ này tất cả đều tại sông cái kia phiến mây đen chửi ầm lên. Mắng được cái kia gọi một cái khó nghe. Lại nói tiếp, Đại Chu tu sĩ xác thực cũng tức giận đến rất a hát. Lần này, Bắc Nguyên tứ đại tiên gia không biết dùng thủ đoạn gì. Rõ ràng làm ra một mảnh vĩnh viễn không tản ra ban đêm. Ở nơi này khai chiến, đối phương khả dĩ lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Đại Chu tu sĩ lại được mạo hiểm nhiễu sóng phong hiểm. Kém như vậy cách thật sự có chút lớn. Lại nói, Bắc Nguyên tu sĩ tuy nhiên nghe không được những này nhục mạ thanh âm. Nhưng đại khái cũng đoán được, bọn hắn tất cả đều giấu ở cái kia phiến đêm tối chính giữa. Tuyệt sẽ không đơn giản xuất hiện, tức chết ta đấy. Nơi đóng quân nội, nghiến răng nghiến lợi thanh âm không dứt bên tai mắng quy mắng. Gan lớn Đại Chu tu sĩ vẫn có không ít. Lúc này thỉnh thoảng có hồ quang vạch phá phía chân trời, bay vào cái kia phiến mây đen ở dưới đêm tối chiến trường. Dù sao, chỉ cần ở nơi này đánh chết Bắc Nguyên người, đầu người ban thưởng có thể gấp bội. Quảng cáo, ai? Trong thiên địa tiếng thở dài cũng có rất nhiều. Mọi người trong nội tâm đều tinh tường. Chính mình là ở lấy mạng đi mạo hiểm. Bất quá cũng không có biện pháp. Tu hành là không có ly khai tài nguyên. Chiến hỏa sớm đã thiêu đốt. Chỉ là tại lúc này đã tới độ cao mới. Cảnh ban đêm cũng che lấp bất chủ. Bất quá, Ninh Minh nhưng lại không trước tiên bước vào chiến hỏa chính giữa. Giờ phút này, hắn trở lại trong chướng bồng. Cũng hướng Ninh Giao lên tiếng chào hỏi. Ninh Giao đang ngủ, tiểu nha đầu này tâm ngược lại là rất rộng đích. Trấn Quan Vương như thế nào không có đem chân của ngươi cắt đứt. Nghe thấy động tĩnh, hắn mở hai mắt ra. Cũng kinh ngạc nhìn xem Ninh Minh. Ninh Minh cái trán tối sầm. Hắn cảm kích ta còn không kịp. Ta lần này giúp đỡ Đại Chu Vương triều bắt đầu cá lớn. Lại nói tiếp, đúng là Đông Phương Tiết bị nắm. Chộp một chuyện, giờ phút này trong đêm tối giấy lên chiến hỏa cũng có thể nói là bởi vì chính mình mà khởi. Ninh Minh cũng không có nhiều trò chuyện. Rất nhanh an vị trên mặt đất. Cũng lấy ra một cái chai thuốc. Cái này chai thuốc là Lâm gia thưởng cho mình. Bên trong lấy linh cam lổ. Một loại thiên địa tinh khí biến thành xương sớm. Phía trước đêm tối một chuyến. Chính mình tuy nhiên đột phá thất phẩm cảnh trung kỳ. Nhưng trong cơ thể kỳ thật như trước có chút tai họa ngầm. Còn cần lại điều trị một phen. Cô. Ninh Minh cũng nghiêm túc, ngửa đầu tựu cùng uống đồ uống đồng dạng, đem thường nhân khó cầu linh cam lộ uống một hơi cạn sạch. Sương sớm xác thực có loại sạch sẽ trong cơ thể tạp chất hiệu quả. Ninh Minh vận chuyển chân nguyên, chỉ chốc lát sau, trong kinh mạch mặt trái hiệu dụng tựu triệt để tiêu tán rồi. Cả người tỏa sáng ra một loại toàn thịnh tinh khí. Hắn chấm dứt ngồi xuống, đứng người lên, cảm thụ tứ chi bách hài bành trướng khí lực, chỉ cảm thấy sinh long hoạt hồ. Cái này là thất phẩm cảnh trung kỳ. Tiểu gia ta trở về đỉnh phong rồi. Không, là toàn mới đích đỉnh phong. Ninh Minh trong lồng ngực như là có cái gì đang kích động. Rất muốn hét lớn một tiếng. Phóng xuất ra, vì cái gì ngươi mỗi lần đột phá sau tựu cần phải nếu như vậy. Một bên, Ninh Giao bất mãn địa nhìn xem cùng đánh cho máu gà đồng dạng ca ca. Ninh Minh hỏi ngược lại, trên đời này có chuyện gì? Là so chiến tranh trước thực lực đột phá càng đáng giá cao hứng đây này. Nói xong, Ninh Minh lại nghĩ tới việc này thu hoạch lớn nhất. Truyền thuyết cấp bất tử thần dược, Long Tiên Thảo, trong chướng bồng chỉ có Ninh Giao một người. Ninh Minh cũng không có tránh đi muội muội của mình, trực tiếp từ trong lòng lấy ra Long Tiên Thảo. Lập tức, từng sợi cang hồ đồ long khí tràn ngập mà ra, giống như là có đầu chân long thú con xuất thế đồng dạng. Quá mức kinh người, Ninh Giao đều trừng lớn mắt to đen nhánh. Cái gì đó, thơm quá, cô, Ninh Minh cũng nuốt nước miếng, không biết phế đi bao nhiêu sức lực. Mới kiềm chế ở không có một ngụm nuốt mất cái này bất tử thần dược xúc động. Tốt nhất là lấy ra luyện đan, dùng những thứ khác linh dược phối hợp, hoàn mỹ kích phát ra Long Tiên Thảo dược tính. Ninh Minh tại trong lòng không ngừng mà khuyên bảo chính mình. Có thể hắn hay là nhịn không được ngửi một ngụm, một đám long khí bay vào trong lỗ mũi. Cảm giác kia cùng với thăng thiên đồng dạng. Cái này là truyền thuyết cấp bất tử thần dược sao? Ninh Minh thì thào, cả người phảng phất là mở ra tánh mạng lột xác. Hắn khả dĩ rất rõ ràng địa cảm giác đến. Cái kia sợi Long Tiên Thảo tản mát ra khí tức, giống như là một đầu con rắn nhỏ. Chạy trốn tại chính mình tứ chi bách hài nội, không ngừng chui tới chui lui. Đồng thời, cái kia sợi long khí bơi qua mỗi một tấc huyết nhục. Tế bào đều ẩn ẩn đã xảy ra biến hóa, lại tản mát ra yếu ớt hơi thở của rồng. Chẳng lẽ nói, ta một phàm thể nhục thai, thật có thể tiến hóa thành chân long bình thường tồn tại. Cái này lại để cho Ninh Minh trong lòng giật mình. Như thế vừa so sánh với, tiểu Phật Đà Như Lai kim thân coi như cái bóng A-hát. Lập tức, Ninh Minh càng thêm tâm ngứa khó nhịn. Thẳng vào nhìn xem cái này gốc Long Tiên Thảo. Nhiều lần cũng nhịn không được muốn một ngụm ăn tươi. Ta cũng muốn. Một bên, Ninh Giao rõ ràng từ trên giường bò tới. Đôi mắt, trông mong địa nhìn xem cái này gốc Long Tiên Thảo. Quảng cáo, ngoan nghe lời. Thứ này đối với ta có trọng dụng. Đợi thực lực đề cao, về sau mới tốt cho Giao Giao ngươi tầm bảo bối. Ninh Minh vuốt vuốt Ninh Giao tóc. Sau đó thu hồi Long Tiên Thảo, hắn ly khai lều vải, chuẩn bị tìm một ít lão tu sĩ, hoặc là tìm đọc sách cổ, nhìn xem có thể hay không tìm được dùng Long Tiên Thảo với tư cách nguyên vật liệu tiên đan. Bởi vì lần trước sự tình, Lâm gia cũng không có lại ngăn trở cái này, củi mục con rể, đi ra ngoài, không lâu về sau. Ninh Minh ngay tại một bản cổ tịch thượng đã tìm được một cái tên là Uẩn Long Tiên Đan, thần thoại cấp tiên đan. Ta tích wow, thật có thể có được chân long khí lực à, Ninh Minh khiếp sợ đến tắc lu ấy. Sách cổ thượng miêu tả được rất khoa trương. Nói là đã từng có một tu sĩ ăn vào Uẩn Long Tiên Đan về sau. Tánh mạng cấp độ tiến hóa, cùng với một đầu còn sống chân long đồng dạng. Tầm thường tinh khiết huyết dị thú gặp được người nọ, thậm chí đều ngã sấp trên mặt đất, lạnh run. Đương nhiên, cổ nhân có yêu mến khoác lác xấu tật xấu. Thanh Liên Tiên cô còn nói Bát Bộ Thiên Long luyện đến đại thành sau đích lôi cương thân thể. có được không thua gì thiên lôi thần uy. Hành tẩu trong đêm tối, bách tà bất xâm, dùng long tiên thảo làm chủ tài liệu. Còn lại tài liệu cũng đều là truyền thuyết cấp thiên tài địa bảo à, Ninh Minh tiếp tục xem tiếp. Lông mày vốn là nhíu một cái, sau đó lại rất nhanh buông ra. Nguyên nhân rất đơn giản, ngoại trừ long tiên thảo cái này một bất tử thần dược bên ngoài. Những thứ khác linh dược, cho dù đồng dạng quý hiếm, nhưng còn chưa tới thế gian khó tìm tình trạng. Hơn nữa, bởi vì lần này biên cương chiến sự, Hoàng đế lão nhân mở ra Đại Chu quốc khố, liệt ra một chuỗi dài ban thưởng danh sách, trong đó thiên tài địa bảo rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể. Nói cách khác, Ninh Minh đem mấy cái linh dược ghi tạc trong đầu, về sau đứng người lên, bên hông treo lấy thẻ bài, loảng xoảng đem làm, vừa vang lên, chỉ cần giết Bắc Nguyên người đủ nhiều, là được sao? Ninh Minh nhìn về phía cái kia phiến mây đen ở dưới đêm tối chiến trường. Ánh mắt trước nay chưa có sáng ngời. Mời đọc, Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự, cách chương.